Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 549, chương 552, Giuđa giúp ta. Người cực kỳ nham hiểm. Đại trương, An Lan cổ tổ, vương đem nguy rồi. Chư vị cổ tổ thật vô pháp cứu viện sao? Thế cuộc bất lợi a. Nếu là như vậy xuống, thật sẽ trời sập lật. Không ít dị vực sinh linh đều run rẩy, rất không cam lòng. Vô địch thần thoại bị đánh vỡ, An Lan cổ tổ bị bình loạn giả áp chế, ở vào hạ phong, liên tiếp thấy máu, tín ngưỡng của bọn họ vương, lại như vậy bị người thô bạo nổ nát. Chúng ta 5 người hợp lực, đưa An Lan quá thiên uyên, đã là lớn nhất đánh đổi, nếu là mạnh mẽ lại quá, không biết sẽ gợi ra gì đó, có lẽ thật sẽ tác động 5 tháng. Giuđa khẽ nói, có kiêng dè, một khi bùng nổ ra ngoài dự liệu sự tình đối với bọn họ mà nói, có thể cũng không phải là chuyện tốt. Cửu thiên thập địa bây giờ nhưng là trở về một vị chiến lực siêu tuyệt tiên vương. Nếu là bị nắm lấy cơ hội, vậy đối với dị vực mà nói chính là tổn thất không nhỏ. Tác động 5 tháng là lo lắng như tiên cổ những năm cuối trận chiến đó sao? Dòng sông thời gian hạ du thượng du đều có cường giả hiện ra. Một vị khác bất hủ chi vương Kỳ Long mở miệng đề cập lúc trước tuyệt thế đại chiến, hoàn vũ phá diệt, đại vũ trụ thành không, liền ngay cả dòng sông thời gian đều hiện ra, nhấc lên sóng lớn có đi ngược dòng nước giả, cũng có thuận thế mà hạ giả, nhưng ở trong mắt bọn họ nên đều là dòng sông thời gian tự mình cân bằng cơ chế. Nếu có nghịch phản 5 tháng giả xuất hiện, thì sẽ có cường giả bị ảnh hưởng trước đi ngăn cản. Chủ động giả cũng sẽ phải gánh chịu phản phệ, có thể hay không cùng động tác của Xích Vương hữu quan. Nhiều lần xóa bỏ, tế đàn bên phải, bất hủ chi vương Khánh Diêm đầu chim hơi ngẩng lên, mọc ra cánh chim màu đen. Tuy làm hình người, nhưng cũng có giống chim đặc thù, hắn là thôn thiên đế tộc bất hủ chi vương. Ở thời cổ liền từng thôn phệ quá dòng dã một cái đại giới, hủy diệt chúng sinh. Lúc trước cùng cửu thiên thập địa lúc giao thủ chính là hắn xuất kích, há mồm liền muốn đem cửu thiên thập địa nuốt vào bụng, nhưng bị vô trung tiên vương ngăn cản. Giờ khắc này mở miệng cũng là đề cập đến dị vực một vị khác mạnh mẽ bất hủ chi vương Xích Vương, chân thân là thời gian thú, từng sừng sững thời gian trường hà thượng du cổ động binh đao, đánh giết vô số tương lai thiên tài sinh linh, đều là tuyệt đỉnh cấp độ. Tuy phân ra thắng bại, nhưng muốn nghĩ tiêu diệt cũng không phải dễ dàng như vậy. Chúng ta vẫn còn có thời gian ngăn cản. Bất hủ chi vương ổ đề tóc tím như thác nước, lẳng lặng dựa ở trên vương tọa. Thần sắc hắn hơi ngưng tụ, ác liệt như lưỡi đao. Lục tiểu đế bên trong ổ côn chính là ra tự hắn mạch này. Đao pháp vô song, sát phạt kinh thế oanh. Thiên uyên trong đường nối, một phương tàn tạ cổ giới hoàn toàn bị đánh nổ. Hai đạo tuyệt thế bóng dáng nhảy ra, sát cơ nát tinh hà, ép người gian. An Lan nổi giận, đột nhiên vung lên hoàng kim chiến mâu, dường như một mảnh đại vũ trụ hoành áp lại đây, giống như cùng hình người kiếm thai chống lại, kia tiêu tán mũi nhọn để hắn rất không dễ chịu. Đồng thời, Vương Trường Sinh giết tới, trong tay vô sinh kiếm với trong hư vô chiếu rọi chân thực, cắt chém mà đến. Mang theo ác liệt mà sắc bén đường nét, chém phá vạn linh đùng. Đinh đinh đinh, An Lan bất hủ thuẫn đánh trả, bắn tung tóe ra óng ánh như biển sao đốm lửa, đem mũi kiếm đỡ, nhưng sau một khắc kia vô sinh kiếm run lên bần bật. Do mở ra đến trung yên, tự trên đó lần thứ hai phân hóa ra một thanh tạo hóa vô cùng kiếm ảnh, đột nhiên cắt ra da thịt của hắn, lưu lại một đạo sâu sắc vết máu. Kém chút liền bị trảm thủ, khủng bố đại đạo hoa văn lau nó cái cổ quét ngang mà quá khứ. Trực tiếp xuyên thủng một tấm bất hủ chi vương pháp chỉ. Dư âm tiêu tán, biển sao diệt vong, thiên uyên bên trong tàn tạ vũ trụ cuồn cuộn. Vô số dây dưa màu máu thần liên hiện ra, giống như là muốn hạ xuống bình thường. Mang theo vây nhốt thương vũ khí tức, xem ra giới hải chi kiếp không những không có kéo chậm cảnh giới của ngươi, ngược lại làm ngươi được tạo hóa, tìm hiểu ra rất nhiều thủ đoạn. An Lan chật vật, bị thiệt lớn. Ngay ở trước mặt hai giới tu sĩ mặt bị người đánh có chút thảm. Thân thể nhiều chỗ vị trí xuất huyết, suýt nữa liền bị trảm thủ. Điều này làm cho hắn giận dữ lúc trước bất hủ chi vương ra tay. Đem đột phá thời khắc bình loạn giả đẩy vào giới hải. Thậm chí có người cùng với chém giết đối lập, vững vàng đem kéo ở giới hải nơi sâu xa. Căn bản không có thời gian đi tu hành. Liền bản thân đều khó mà bảo toàn mãi đến tận lần trước giới hải dị động. Bọn họ cảm nhận được cửu thiên có như không dẫn dắt lực lượng. Ở dẫn dắt bình loạn giả trở về, mới khiến cho chiến cuộc biến hóa. Không có lại tiếp tục đối lập, mà là đến đây tìm kiếm cổ khí, nhiều lời vô ích. Chảm ngươi tế cờ, Vương Trường Sinh sát khí cuồn cuộn, cuốn lấy vạn cổ tinh hà, như tỏa ra u minh mười phủ. Vào thời khắc này oanh kích mà ra hắn kiếm quyết tỏa ra mà ra. Tam đại kiếm quyết lấy vô sinh tâm ý thống ngự quy nhất. Hóa thành thuần túy nhất sát phạt ánh sáng. Vạn đạo vô sinh, tịch diệt vĩnh hằng. Phốc, kịch liệt trong đụng chạm. An Lan lần thứ hai bị đánh trúng. Chiêu kiếm này đánh cho hắn lồng ngực hãm nứt. Máu tây tảng lớn chảy xuống. Bị hao tổn cực kỳ lợi hại. Mà, hình người kiếm thai đánh tới. Năm ngón tay khép lại như mỏ, đột nhiên mổ về mi tâm của hắn, nơi đó lỗ thủng chưa khép kín đòn đánh này nếu là đánh thực, chắc chắn sẽ làm hắn nguyên thần trọng thương. Giết, An Lan không có nhiều lời, hắn lau đi khóe miệng máu, hét dài một tiếng, chấn động cổ kim tương lai, dường như muốn nhìn xung vỡ vạn vật bắt đầu xích phong mâu cùng bất hủ thuẫn phát sáng, không ngừng lấy ra trong thiên địa tinh kim chi khí. Ở bù đắp cường hóa oanh. Đáng tiếc, vô sinh kiếm cùng hình người kiếm thai đồng thời hạ xuống. Cộng chảm nguyên thần nhục thân. Lần thứ hai đem An Lan trọng thương. Để cả người hắn bay ngang. Thổ huyết trở ra. Trời ạ, vô địch cổ tổ sao như vậy? Ăn lớn như vậy thiếu. Lẽ nào cổ tổ đem thất bại trầm cát? Bại lui cửu thiên thập địa sao? An Lan đế tộc các sinh linh đều kinh hoàng. Khó có thể tiếp thu. Bọn họ suy nghĩ đã là tốt nhất tình huống trừ phi cái khác năm vị bất hủ chi vương đồng ý trả giá. Bằng máu, bằng không căn bản không thể cứu viện An Lan cổ tổ rất có thể. Trận chiến này An Lan cổ tổ sẽ bại vong. Cái gì cổ tổ, không phải muốn qua ải. Lật úp cửu thiên thập địa sao? Người vũ dũng đây, người cái gọi là vô địch khí khái đây. Bất hủ chi vương cũng chỉ có thể khoe khoang khoác lác à. Đế quan ở ngoài, không ít lão chí tôn đều là cười to. Khoái ý không gì sánh được. Rất nhiều người càng là phấn chấn. Nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông. Dị vực sinh linh sắc mặt tái nhợt. Nhưng giờ khắc này bọn họ cũng có chút kinh hoàng. Bất hủ chi vương An Lan bị hoành áp là sự thực. Nếu là thật bại vong. Bọn họ những này xông vào tiền tuyến tất nhiên thập tử vô sinh. Keng, kiếm mâu giao kích, vạn ngàn sự vật đều dừng hình ảnh ở thời khắc này. Tảng lớn gợn sóng sóng lớn bao phủ, mênh mông vô cùng tận đánh giết. Vương Trường Sinh giống to, toàn thân tỏa ra vô cùng tiên đạo hào quang. Bàn tay đột nhiên nắm chặt đánh ra. Trong phút chốc, nơi này như là bay lên một vòng tiên cổ thiên dương. Một luồng khó nói uy nghiêm khí thế phóng thích hắn nắm tay trái ầm ầm đánh ra. Cùng bất hủ kia thuẫn oanh kích cùng nhau. Tầng tầng vòng sáng nổ tung. Như là một mảnh vũ trụ ở đây nổ tung bình thường. Bàng bạc sức mạnh bắn ra ầm. An Lan bay ngang. Trong tay hoàng kim chiến mâu quét ngang. Lại bị hình người kiếm thai tách ra. Một tay bổ vào hắn trên lưng. Phù một tiếng huyết hoa tuôn ra. Lại một lần bị giáng đòn nặng nề, bị đè lên đánh, khóe miệng chảy máu, lùi tới thiên uyên đường nối biên giới. Hiển nhiên, hắn tình cảnh rất không ổn, liên tiếp gặp nặng tay, bị thương rất nặng, thương gân động cốt, như là trở lại tiên cổ đại chiến tàn khốc nhất thời kỳ. Tao ngộ vô thượng cường địch làm sao sẽ như vậy? Dị vực sinh linh run run rẩy rẩy, sởn cả tóc gáy. Cảm thấy này quá không giống bình thường rồi. Có lẽ, chúng ta thật muốn trả giá thật lớn. Một tôn bất hủ chi vương. Vẫn là đáng giá. Dù đà vẻ mặt nghiêm túc. Khí thế đang thức tỉnh. Nâng nguyên thủy đế thành đại thủ ở nâng lên. nhìn chằm chằm nơi đó, Trường Sinh Tiên Vương cái thế. Nhất định phải chém An Lan a. Thật có thể đánh gục An Lan sao? Kết tiên cổ đại hận. Chính là các chí tôn cũng đều kích động, cảm thấy nhiệt huyết sông lên đỉnh đầu, muốn thét dài đi ra. An Lan là ai? Một đời bất hủ chi vương, từng ngang dọc trong thiên địa, giết nhật nguyệt ảm đạm, thiên địa thất sắc, là năm đó hủy diệt cửu thiên thập địa chúa tể một trong. Ngày xưa, hắn cùng tiên vương chém giết, tranh bá trong thiên địa, hai tay đẫm máu, là cửu thiên thập địa bên này căm hận nhất vô thượng nhân vật khủng bố một trong. Hiện tại, bên trong chiến trường quyết chiến, An Lan bị trở về Trường Sinh Tiên Vương đè lên đánh. Dĩ nhiên trọng thương, để người không thể tin được, quyết tử một trận chiến. Năm đó tiên cổ chư vương cũng chưa từng chém ta. An Lan tức giận, bị bức ép đến giờ phút này. Hắn mặc dù coi như trấn định, thế nhưng ra tay tuyệt thế hung điên, thời gian cuồn cuộn. Dòng tuế nguyệt khác nào muốn đổi dòng. Sôi trào mãnh liệt, An Lan giơ tay gian, nắm lấy đến 100 viên to lớn ngôi sao, trực tiếp đánh về trước đi. Bịch một tiếng, 100 viên ngôi sao đốt cháy, phóng thích vô lượng tiềm năng, xung kích hướng Vương Trường Sinh. Đây là thiên uyên, càng là một mảnh bị cắt đứt cổ vũ trụ. Ở đây, tự nhiên có sao lớn, có chư thiên tinh thể, một viên lại một viên, lớn lao vô biên, từng là nhiều mảnh cổ vũ trụ, chỉ có điều bị đánh cho tàn phế, bị rất nhiều cường giả lấy sao sao lực cắt đứt, gấp hợp trấn áp ở đây. Ngăn cách dị vực cùng đế quan, muốn tiến cửu thiên thập địa, muốn phá tan giới bích, nhất định phải vượt qua nơi này. Buồn cười, có thể đem vây giết nói như vậy đường hoàng, người cũng coi như là ra mặt kinh thế, tưởng thật bất hủ. Vương Trường Sinh cười nhạt, giơ tay chấn động, sao lớn nổ tung, ở nơi đó giống như pháo hoa sán lạn, hắn hung hăng không gì sánh được. Lần thứ hai hoành áp mà xuống, muốn triệt để đánh gục An Lan. Giết! An Lan gào to, hắn tuyệt địa phản kích, vận dụng các loại thủ đoạn, các loại tổ thuật tầng tầng lớp lớp, vô thượng thần thông lần lượt triển khai. Hoàng kim chiến mâu một trống, liên tiếp mấy ngàn viên ngôi sao theo lưỡi mâu mà động, ở tàn tạ trong vũ trụ xoay chuyển, sau đó đến màu vàng lưỡi mâu phía trước, theo hắn mạnh mẽ đâm ra, sao lớn phát sáng, đều bị khắc thành phù văn. Một viên tinh thể chính là một tòa trận đài. Hắn vừa chém giết vừa bày trận. Chỉ là, Vương Trường Sinh có thể nói trắng trợn không kiêng dè, căn bản không thèm để ý những này. Kiếm ra chém hết hết thảy, mặc ngươi vạn pháp vạn đạo, ta tự một kiếm phá chi. Hằng mãi mãi không có địch đúng. Xoạt xoạt, cuối cùng, Vương Trường Sinh hung cuồng không gì sánh được. Hình người kiếm thai một cái kéo lại đâm ra hoàng kim chiến mâu. Hắn lấy vô sinh kiếm mạnh mẽ đâm một cái về phía trước. Một hồi xuyên thủng bất hủ thuẫn, ánh sáng đốt cháy chư thiên. An Lan lần thứ hai bị thương, liền tấm khiên đều bị xuyên thủng, chật vật không gì sánh được. Không còn nữa lúc đầu hung hăng cùng ngông cuồng, bịch một tiếng. Hình người kiếm thai không nhìn xuyên thủng thân thể chiến mâu, chân to đột nhiên dẫm rơi, đạp ở An Lan trên lưng, để hắn ho ra đầy máu, thân thể lảo đảo lùi về sau. An Lan, lãnh cái chết. Vương Trường Sinh giống to, cảnh tượng này khá là khủng bố. Ở trong thiên uyên này, nhất thời có từng mảng tinh vực nổ tung, triệt để hắc ám xuống, khiếp sợ đương đại. Phía dưới, vô số dị vực đại quân bị hủy diệt, cổ giới thành không, hết thảy đều bị vỡ diệt càn rỡ. Du Đà hư lạnh, một cái tay khác đột nhiên dò ra, che chắn ở đường nối lối vào trước, đem kia cuồng bạo dư âm đỡ. Bằng không đối dị vực xung kích cũng sẽ không tiểu cảnh tượng như vậy quá khủng bố. Hống một tiếng vũ trụ vỡ. Này trong vũ trụ tàn tạ, sao lớn nổ tung vô số, tinh không đổ nát, các loại to lớn tinh thể nổ tung, hóa thành bụi trần. Vương Trường Sinh, An Lan gào thét, thân thể nổ tung tảng lớn sóng máu. Đó là bất hủ chi vương máu, cực kỳ quý giá, vạn thế bất hủ, vĩnh hằng bất diệt, so với tinh vũ đều muốn óng ánh nhưng vô dụng. Thực lực tuyệt đối áp chế làm hắn vô cùng thống khổ. khó có thể chống lại. Mỗi một kích đều là nhục thân cùng nguyên thần song trọng dằn vặt phốc. Cuối cùng, hắn liều mạng, một luồng huyết khí từ thiên linh vọt lên. An Lan bạo phát, trong cơ thể hắn màu của máu thay đổi, hóa thành 5 màu, vọt lên tận trời, đánh văng ra thiên uyên đường nối. Hắn muốn từ ở trong lui ra ngoài. Người đây là muốn trốn à? Vương Trường Sinh theo vào. Chỗ mi tầm óng ánh không gì sánh được. Tam đại kiếm quyết hợp nhất. Đánh ra tuyệt thế tiên đạo thảo phạt ầm ầm ầm. Trời long đất lở. Quỷ khóc tiên kêu. Hư gió vù vù. Thế gian chấn động mạnh. Này giống như là muốn diệt thế bình thường. Đại mạc cuồn cuộn điên đảo. Tất cả nghịch chuyển. Làm sao sẽ như vậy? Cổ tổ đem nguy a. Dị vực các tộc tu sĩ đều chấn động. An Lan thảm bại. Có nguy hiểm. Hiện tại là nghĩ thông qua thiên uyên đường nối lui về tới sao? An Lan tộc quần như rơi xuống vực sâu. Cảm giác thân thể phát lạnh. Không tên. Trong lòng bọn họ run rẩy, vô cùng lo lắng cổ tổ từ đây vẫn diệt ta là bất diệt. Vạn cổ bất tử. Vĩnh hằng trường tồn. Cả thế gian không người nào có thể giết ta. An Lan lạnh giọng nói. Vẫn không kinh hoàng. Nó âm thanh dường như cái thế ma vương từ trong địa ngục lạnh lùng truyền ra, người kia trốn cái gì? Vương Trường Sinh nhìn đã lùi đến thiên uyên đường nối biên giới An Lan. Đột nhiên vung lên trường kiếm, tia sáng ngàn tỷ, khí sông tận sao trời, đánh rơi xuống dưới một viên lại một hành tinh khổng lồ. Để chúng nó ở giữa không trung nổ tung, ánh kiếm toàn bộ bổ về phía An Lan, cổ tổ A. Dị vực. Một đám sinh linh kêu to, đặc biệt là An Lan bộ tộc nhân mã càng là khiếp sợ. Đồng thời phẫn nộ, đường đường một đời bất hủ chi vương không địch lại, còn bị người làm nhục như thế, thực sự để người thống khổ oanh. Thiên uyên chấn động, vô lượng quang vô lượng nóng dâng trào, phương này cổ vũ trụ đều dường như muốn sụp ra rồi. An Lan nhuốm máu, thân thể đều bị chém thẳng rồi, hai nửa thân thể gào thét. Đang cật lực hợp nhất, nhưng mà hình người kiếm thay giết tới, trực tiếp chém ngang mà qua, đem hắn chia làm bốn múi, Du Đà cổ tổ. Dị vực, có người kinh hoàng, hô hoán Du Đà, hy vọng hắn ra tay. Nếu không thật sợ An Lan phát sinh ngoài ý, bị Trường Sinh Tiên Vương kia giết chết ở thiên uyên bên trong. Ra tay đi, Du Đà cau mày, có chút bất đắc dĩ. Hắn nâng Nguyên Thủy Đế Thành. Chuẩn bị ra tay, nếu không, xác thực cũng lo lắng An Lan từ đây bại vong đều là bất hủ chi vương. Hắn biết lẫn nhau năng lực, càng hiểu rõ bọn họ cấp số này sinh linh tình huống. Tuy rằng khó có thể giết chết, thế nhưng bình loạn giả kia tựa hồ có quỷ dị thủ đoạn có thể thôn phệ đạo quả lúc trước hắn dị vực. Bất hủ giả chính là có rất nhiều cắm ở chiêu thức này trên ầm ầm ầm. Du Đà động. Đại thủ trực tiếp thăm dò vào thiên uyên trong đường nối. Muốn tiếp dẫn An Lan trở về nhưng mà thiên uyên chấn động. Nguyên Thủy Đế Thành phát sáng. Lệnh thân thể hắn chấn động. Lộ ra vẻ nghiêm túc. Bởi vì, hắn cảm nhận được một luồng nguy cơ. Giữa bầu trời, màu đỏ xích thần trật tự đan dệt. Bao phủ tứ phương, muốn chấn sát mà dưới. Thánh tế, thiên uyên trong đường nối. Vương Trường Sinh lộ ra lạnh lẽo cười, trong cơ thể bỗng nhiên phun trào ra ức vạn đạo màu xám đen xiềng xích, như cửu u minh phủ đâm xuyên tới câu hồn liêm, muốn siêu độ vãng sinh vào đúng lúc này. Tiên Phật tụng kinh thanh âm vang vọng, chèn lẫn vạn linh kêu rên cùng gào thét, như là chư thiên đại tịch diệt điềm báo, bỗng nhiên đem An Lan bốn múi thân thể bao phủ, ở luyện hóa, cướp đoạt đạo quả của hắn. Này ta dị pháp môn, dĩ nhiên đối với ta cũng hữu hiệu. An Lan khiếp sợ, hắn biết được bình loạn giả có như vậy một bộ pháp môn. Nhưng cũng chưa từng ngờ tới đối với hắn cũng tương tự có hiệu quả hắn đang chống cự. Bốn múi thân thể phát sáng, bất hủ vương cấp đại đạo hoa văn hiện ra. Cật lực chém giết đáng tiếc, hắn bây giờ dĩ nhiên là cung dương hết đà. Căn bản là không có cách đối kháng sức mạnh của thánh tế. Nếu là lúc toàn thịnh không nói được có thể chống đỡ chi. Nhưng hiện nay nhưng là chỉ có thể tuyệt vọng nhìn chăm chú xiềng xích kia đem bản thân trói buộc. Du Đà giúp ta. Rốt cục, hắn giống to lên tiếng. Ở đây tuyệt vọng cảnh giới dưới cũng không kịp nhớ rất nhiều. Lúc trước lùi đến Thiên Uyên đường nối biên giới. Nếu là giờ khắc này cái khác bất hủ chi vương ra tay viện trợ. Không nói được còn có thể cứu trên một cứu oanh sát. Mở. Phía sau. Dù đà thét dài. Lòng như lửa đốt. Mạnh mẽ ra tay. Đại thủ mang theo vạn vạn tinh hà đánh ra. Trực tiếp thâm nhập Thiên Uyên đường nối. Đánh về phía Vương Trường Sinh muốn ngăn cản An Lan ngã xuống. Bình loạn giả một thức thần thông này là tất cả mọi người đều không hề nghĩ tới. Dĩ nhiên có thể luyện hóa bất hủ chi vương. Mặc dù là trọng thương sắp chết trạng thái mới có như thế hiệu lực. Nhưng cũng đầy đủ dọa người rồi chí ít. Sẽ không lại có thêm vương cấp cường giả đồng ý cùng hắn đối đầu. Một khi trọng thương, bại vong liền là chắc chắn ầm ầm ầm. Thiên Uyên xúc động, hạ xuống kiếp phạt, màu đỏ xích thần trật tự đan dệt, hóa thành mạng nhện, diễn dịch cao lớn nhất đạo chi lực, tập kích bất hủ chi vương. Trong phút chốc trời long đất lở, Du Đà dò ra đại thủ ném ra một cái bí bảo. Chấn động Thiên Uyên phía trên, miễn cưỡng chống đối chốc lát, phải đem An Lan cứu ra ngoài. Người đang nằm mơ sao? Vương Trường Sinh cười đến càng tùy ý. Như là một cái kiên trì tay thợ săn, lộ ra răng nanh trong nháy mắt, kia trói buộc An Lan xiềng xích kéo dài mà ra, một hồi kéo lại Du Đà cánh tay, tham lam cướp đoạt, ăn mòn, An Lan bốn múi thân thể gào thét, bị miễn cưỡng kéo hướng Vương Trường Sinh phương hướng, không ngừng thu nhỏ lại, sức mạnh bị cuồn cuộn không ngừng luyện hóa, ngưng tựu không chút tì vết đạo quả, bị hái không được. Du Đà trong lòng hơi hồi hộp một chút, biết được mắc mưu, lại muốn thu hồi đại thủ dĩ nhiên đã muộn bởi vì ở Thiên Uyên kia phía trên. Màu đỏ trật tự hóa thành thác nước, sau đó lại hóa thành đại dương màu đỏ ngóm, mênh mông cuồn cuộn, rơi rụng mà dưới, mở, còn lại bốn vị bất hủ chi vương gào thét, tề lực oanh kích, muốn trì hoãn kia đại dương bao phủ xu thế. Nhưng cũng chỉ là trì hoãn mấy tức nương theo ra tay bất hủ chi vương tăng nhanh. Kia đại dương màu đỏ càng thêm mãnh liệt. Vọt thẳng vỡ năm tấm bất hủ chi vương pháp chỉ. Đem nơi đó nhấn chìm rồi, dẫn lửa thiêu thân a, Du Đà bất đắc dĩ. Cũng rất quả quyết, trực tiếp chặt đứt cánh tay của chính mình. Không nguyện bị sức mạnh của Thiên Uyên kia ăn mòn chỉ có thể trơ mắt nhìn mình cánh tay cùng An. Lan bốn múi thân thể đồng thời bị màu xám đen thần liên trói buộc. Bốc hơi lên hừng hực đạo hỏa. Đang thiêu đốt, đang bị luyện hóa thực sự là phong phú bái lễ. Các ngươi có thể nhiều đến mấy lần. Vương Trường Sinh cười to. Không có để ý năm vị bất hủ chi vương ánh mắt lạnh như băng. Toàn lực luyện hóa An Lan bốn múi thân thể thánh tế phát uy. Tế tự ngâm tụng thanh âm vang vọng không dứt. Chậm rãi hóa thành một phương cổ xưa đạo đài. Du Đà cánh tay, An Lan bốn múi thân thể, như tế phẩm vậy bày ra trên đó, trong đó chất chứa đạo văn cùng sức mạnh bị luyện hóa. Không ngừng hòa vào Vương Trường Sinh trong cơ thể, để hơi thở của hắn lớn mạnh bất hủ chi vương vạn cổ khó diệt. Cho dù có bí thuật này, luyện hóa bọn họ cũng cần một khoảng thời gian, mà không phải chớp mắt công lao. Nhưng An Lan dĩ nhiên có thể nói là ngã xuống, thậm chí ở bại vong trước còn bị lợi dụng, lưu lại Du Đà một cánh tay. Cảnh tượng này không thể nghi ngờ khiến cho dị vực bất hủ chi vương phẫn nộ, hừng hực lửa giận đốt diệt vũ trụ, khó có thể lắng lại con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.